Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 381, Tiên Vực kết thúc. Thí nghiệm kết quả, dao động thiên địa căn cơ, để những chưa đó siêu thoát thiên địa tu luyện giả lâm vào quẫn bách nhất tình cảnh bên trong. Mặc dù còn có cá biệt cường giả đứng đầu có thể thoát khỏi loại tình huống này, nhưng là lại có thể thế nào đại thế như thế? Không thể cứu vãn, chỉ có tiên vương, mới xem như tránh thoát càn khôn gông xiềng. Bọn hắn có thể lựa chọn chặt đứt nhân quả, cũng có thể lựa chọn hoàn lại, nhưng vô luận nói như thế nào, tiên vương trở xuống tu sĩ còn ở trong thế giới kia đảo quanh. Thành cũng thiên địa, bại cũng thiên địa, đây cũng là bây giờ giới hải chủ lưu tu hành pháp một cái thiếu hụt nhất định, chỉ có thể ngăn địch với thế giới bên ngoài. Bị người đem chiến hỏa đốt tiến vào trong nhà, đánh như thế nào đều là ăn thiệt thòi. Có thể tránh cho loại cục diện này, chính là Hoang Thiên Đế khai sáng pháp, dĩ thân vi chủng, bên trong cầu tự thân. Nhưng vô lượng kỷ nguyên đến nay, dạng này không mượn ngoại vật tu hành pháp, mới xuất hiện qua mấy loại tính cả đạo tổ, cũng bất quá là hai loại mà thôi. Thời khắc này tiên vực, liền lâm vào như vậy bên trong quẫn cảnh. Không có gì ngoài tu hành bí cảnh pháp, hồng trần chứng tiên bất tử thiên hoàng cùng đế tôn hai người. Còn dư lại những chân tiên đó, chí tôn, cả đám đều thành nguyễn chân tôm. Chiến lực giảm mạnh, liền tự thân đều không thể bả khống. Thiên địa quy tắc thay đổi, cùng tu hành căn cơ cùng nhau vi phạm. 10 thành lực lượng phát huy ra được còn chưa đủ 3 thành. Nếu để cho ra đầy đủ thời gian, khiến cái này tu vi thâm hậu tu sĩ bản thân điều chỉnh, vẫn có thể một lần nữa phù hợp bên trên, trở về đỉnh cao nhất. Nhưng là, bây giờ là tình cảnh nào hai cái thế giới tại va chạm, đang chém giết lẫn nhau, tại chinh phạt, muốn điều chỉnh tự thân. Hỏi qua cửu thiên thế giới cường giả sao, lúc đầu đánh cho rất chật vật chiến cuộc. Tại nhà mình trung cực đại lão thủ đoạn hạ nhìn thấy lật bàn thời cơ, lại làm sao có thể bỏ qua, đương nhiên là phải thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tiên quang sán lạn, thần hoa đầy trời, các cường giả cuồng bạo, một loại lại một loại cấm kỵ đại thuật đánh ra, đánh chìm tinh không mênh mông, bể nát mênh mông thiên vũ. Chân tiên tại đẫm máu, tiên vực chí tôn đang ngã xuống, vô tận máu và xương làm ra một bộ thê lương hình ảnh. Giờ khắc này, bất tử thiên hoàng đỏ ngầu cả mắt, cần biết những cái này thế nhưng là hắn thành viên tổ chức a. Bây giờ lại như vậy liên miên chiến tử, hóa thành trong 5 tháng một vòng huyết hoa. Keng, đào minh tiếng tại vô tận sinh linh bên tai nổ vang. Đó là bất tử thiên đao đang động, từ trong này biến mất, tiến về lưỡng giới đại quân va chạm chiến trường. Sửa đổi sắp bi kịch tấm màn rơi xuống chiến cuộc. Thiên đao vẽ phá thiên địa, giống như là tại nghịch thời gian trường hà mà động, trong nháy mắt liền đi tới thiên đình đại quân phía trên. Sau đó bộc phát ngút trời tiên quang, sát khí ngàn tỷ lớp, vô cùng kinh khủng, phá diệt hết thảy sinh cơ, trực tiếp liền chém xuống đến, đáng sợ vô biên. Hồng trần tiên binh khí, minh khắc chủ nhân đạo quả, mặc dù chiến lực phải kém không ít, cũng chừng thiên hoàng 7 thành chiến lực. Cứ như vậy chém xuống, lại có mấy người có thể ngăn cản lưỡi đao chỉ chỗ. Hết thảy đều hóa thành pháp tắc bao la, hủy diệt hết thảy, sụp đổ tất cả. Một tôn đế quân đứng mũi chịu sáo, bị nó chỗ chém trúng, trước tiên nổ tung, máu tươi càn khôn, một đao nát thân thể, lại đến một kích ngay cả nguyên thần đều muốn bị diệt sát. Nhưng mà liền vào thời khắc nguy hiểm nhất, một hơi cửu sắc tiên kim đỉnh hoành không mà đến, hướng lên trời đao va chạm, ngăn cản nó tiếp tục quát tháo. Đang, thiên đao phách chạm, tiên đỉnh hoành kích, giữa hai bên va chạm ra rực rỡ nhất hỏa hoa. Nhưng mà để người rung động là, cái kia bảo đỉnh không việc gì, bất tử thiên đao lại xuất hiện một lỗ hổng. 9 loại tiên kim, huyền hoàng mẫu khí, thiên hoàng giật mình, thấy rõ chiếc kia đỉnh chất liệu. Trong đó bất luận một loại nào đều là cực độ phi phàm, chân tiên đều có thể ngộ nhưng không thể cầu, chứ đừng nói là hoàn toàn dung luyện cùng một chỗ. Ngay cả hắn đi vào tiên vực vạn năm thời gian, ẩn ẩn muốn trở thành giới này kẻ thống trị, đều còn không thể đem 9 loại tiên kim thu thập đủ. Luyện hóa tại chính mình thành đạo binh khí bên trong. Muốn can thiệp chiến trường kia, Diệp Phàm loạn phát bay lên. Mắt tỏa lãnh điện, diễn hóa bản thân đạo và pháp. Cùng bất tử thiên hoàng tranh bá. Quyết nhất tử chiến, người nghĩ cùng đừng nghĩ. Liền bồi ta ở trong này quyết định sinh tử trước. Bản nguyên kinh lịch 8 lần thuế biến. Bây giờ cách hồng trần tiên chỉ kém sau cùng một chân bước vào cửa. Diệp Phàm có tự tin như vậy. Hướng thiên hoàng huy quyền. Đánh ra một mảnh thiên địa mới. Dù sao hắn khai sáng ra bản thân nói. Càng là có thiên tâm ấn ký gia trí. Sừng sững tại từ lúc chào đời tới nay đỉnh phong nhất. Mượn nhờ đại la thần tàng. Gọi tiên đế cấp số chiến đấu trí tuệ. Hắn dám hướng bất luận cái gì tiên vương dưới tu sĩ động thủ. Mặc dù đối thủ là thập hung một trong phượng hoàng cũng như thế. Người muốn chết bản tọa thành toàn ngươi. Thiên hoàng hai con ngươi xích hồng. Kinh thế sát cơ tại bộc phát. Tiên đạo khí cơ quét sạch đại vũ trụ. Để chúng sinh không rét mà run. Giết. Hắn đang gào thét. Trên người có hừng hực quang mang bộc phát. Hiển hóa ra tiên hoàng chân thân. Dương cánh bay lên ở giữa giống như là có thể vỡ nát vạn cổ vũ trụ. Đánh phá thiên địa lồng giam. Đại biểu cho niết phượng hoàng tiên hỏa đang thiêu đốt. Sinh diệt luân chuyển chí lý đang diễn hóa. Ảnh hưởng đến chung quanh mênh mông thời không. Để ngoại giới thiên địa đều ở tùy theo biến hóa. Một khắc trước là vũ trụ tịch diệt. Vạn vật quy khư. Có hỗn độn lưu truyền. Sau một khắc chính là thiên địa sơ khai. Tạo hóa diễn sinh. Thành tựu phồn hoa đại thế. Thời không mảnh vỡ đang bay múa. Chấn động kịch liệt tiếp theo cắt đều bể nát. Sương mù hỗn độn tràn ngập. Thần năng vô tận vô lượng. Khắp nơi đều là thần huy. Khắp nơi đều là loạn lưu. Giống như là cửu thiên tinh hà chút xuống. Mênh mông vô biên. Buông xuống. Xoẹt. Một mảnh lại một phiến tiên hoàng chi vũ đang phi xạ. Lạc ấn lấy thiên hoàng nói. Đều ở nở rộ hào quang chói mắt. Giống như là tại vũ hóa như phi tiên. Nhưng bên trong lại là ẩn chứa diệt thế lực lượng. Đây là đáng sợ nhất công sát thủ đoạn. Đều đánh về phía Diệp Phàm. Sức chiến đấu như thế đã trải qua đứng ở hắn nhân sinh đỉnh phong nhất. Chấn động toàn bộ tiên vực thiên địa. Khiến cái kia cao huyền thiên khung bên ngoài vũ trụ mênh mông đều thành phiến sụp đổ. Là kinh khủng nhất đại kiếp. Được. Diệp Phàm quát nhẹ. Một loại trí cường đại đạo bắt đầu diễn hóa. Trong hoảng hốt hắn giống là trở thành một tôn cái thế thiên đế. Chủ trưởng chư thiên chìm nổi. Cục diện đảo ngược. Lúc đầu có ưu thế sân nhà tiên vực đại quân cơ hồ liền bị đánh thành chó. Nếu không phải một giới này tại loạn cổ kỷ nguyên sau nghỉ ngơi lấy lại sức gần ngàn vạn năm. Trường sinh vật chất tồn ở dưới tích lũy quá nhiều cường giả. Theo chiến huống tiếp tục không ngừng chạy đến. Tương trợ bản thổ cao thủ. Chỉ sợ sớm đã băng bàn. Dù là như thế, chiến lực bị suy yếu cũng làm cho bọn hắn chống đỡ rất gian nan. Thậm chí ngay cả bất tử thiên hoàng cùng đế tôn đều nghĩ qua đến giúp tay. Chỉ tiếc, bọn hắn đối thủ cũng không khả năng buông tha cơ hội như vậy. Thanh đế, vô thủy, Diệp Phàm riêng phần mình thi triển thủ đoạn bị cấm kỵ. Đều đưa bọn hắn ngăn chặn, hết thảy tâm tư trở thành bọt nước. Liên miên tinh không tại sụp đổ. Đế hoàng máu, chân tiên máu trộn chung, rơi xuống nước tại vũ trụ ở giữa. Mỗi thời mỗi khắc đều có người gục xuống. Không chỉ là tiên vực, cũng có cửu thiên thập địa tu sĩ. Một phương này tiên vực tàn giới tu sĩ, cũng là có huyết tính. Có người mặc dù đạp vào hoàng tuyền lộ, trước khi chết quyết tâm, cũng phải lôi kéo đối thủ cùng đi. Lấy mạng đổi mạng làm không được, nhưng là lấy mệnh đổi tổn thương chung quy phải không khó. Một chút như vậy lại một điểm tích lũy. Một chút đế quân cũng không chịu nổi. Bị sinh sinh mang đi. Rơi vào hoàng tuyền. Có thể nghĩ. Tình huống như vậy tiếp tục kéo dài. Mặc dù cửu thiên thập địa cuối cùng thu được thắng lợi. Chỉ sợ cũng là thắng thảm. Cần thời gian dài rằng giặc mới có thể bổ khuyết trở về. Cho nên. Là đến rồi ném ra cuối cùng một cây rơm dạ thời điểm. Tử Tiêu cung bên trong, nghiêng nhìn chiến trường đạo tổ tự nói. Rơi xuống đánh vỡ thăng bằng cái kia một cái thẻ đánh bạc. Giết, bỗng nhiên, tiên vực trong trời đất. Tại chiến trường kia bên ngoài không gian xuất hiện tiếng la giết. Một tôn lại một tôn tu sĩ mạnh mẽ xuất hiện. Bọn hắn trong tinh không hội tụ, tạo thành đại quân, hướng về tiên vực nhất phương trận doanh trùng kích. Bọn hắn cũng là xuất thân từ tiên vực tu sĩ. Nhưng là tại ngày này địa biến loạn thời khắc nhưng không có chịu ảnh hưởng. Bởi vì thân thể mặt ngoài có nhất đạo kỳ dị quang bao trùm. Xóa đi ngoại giới ảnh hưởng. Vô số áp bách, một đời lại một đời bóc lột. Hôm nay cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Cái kia cao cao tại thượng. Nhìn xuống nhân gian đạo thống muốn kết thúc. Có người mang theo oán hận. Thủ đoạn ngoan lệ đến cực điểm. Hướng chân tiên xuất thủ. Mặc dù tu vi không bằng. Nhưng cũng dính vào tiên máu. Bất phân cao thấp. Kia thế hệ nhưng vì tiên. Chúng ta lại vì sao không thể cũng có nhân đạo đỉnh chí tôn giống to. Luân hồi không gian trận chiến cuối cùng. Người thắng có thể thụ ngợi khen. Được chứng tiên chi cơ. Phải không hủ tại thế. Vẫn là chẳng khác người thường. Hết thảy đều là tại hôm nay. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này một đội đại quân lai lịch rất phức tạp. Bọn hắn có thể xuất hiện. Là bởi vì luân hồi không gian tồn tại. Là Kỳ Lân Hoàng. Vạn Long Hoàng đám người vạn năm như một ngày kinh doanh. Tích xúc cho tới hôm nay. Cho tiên vực đại quân một kích chí mạng nhất. Ở nơi này trong đó. Nhân viên tạo thành là nhiều loại. Có là nhận tiên vực bất hủ đạo thống. Trường sinh tộc quần áp bách có sinh linh địa phương thì có giang hồ. Thì có áp bách cùng bị áp bách. Tuyệt đừng nghĩ đến tiên vực thế giới chính là một mảnh an bình có yên vui. Có người đời đời bị áp bách. Đã sớm có quá nhiều lửa giận. Chỉ là ở nơi này lấy lực xưng tôn thế giới. Không có lực lượng. Hết thảy đều là hư. Bất quá. Luân hồi không gian xuất hiện. Trở thành bọn hắn nhân sinh lớn nhất chuyển hướng. Bây giờ có thể tiến hành trả thù. Cuồn cuộn ra lửa giận trong lòng. Trừ cái đó ra. Còn có tu sĩ chính là đơn thuần vì lợi ích cái kia cao cao tại thượng chủ thần hứa hẹn. Chỉ cần có thể thành lập công huân. Chắc chắn sẽ có hồi báo. Để tu vi đạt được thăng hoa. Bước vào khờ dại để cầu được cảnh giới. Những người này hội tụ vào một chỗ. Tại vạn năm trước tiến vào giới này. Bây giờ đã trở thành chân tiên cửu thiên thế giới đế hoàng cường giả xuất lĩnh dưới giết ra. Trở thành lạc đà trên lưng cuối cùng một cây rơm dạ. Kích phá tiên vực các cường giả phong tiến tâm linh. Hết thảy chiến ý đều sụp đổ. Tiên vực đại quân hỏng mất. Một trận chiến này, lại không có bất ngờ. Thuộc về thiên đình một phương này trận danh nhân mã tồi khô lạp hủ. Quét ngang tất cả địch thủ. Nguyện người đầu hàng có thể sống. Không người đầu hàng là chết. Chính là như vậy dứt khoát cùng lạnh lùng. Cửu thiên thập địa muốn triển khai đối với chư thiên vạn giới trinh phạt. Tại dạng này trong quá trình. Tuyệt đối phải bảo trì nội bộ tư tưởng thống nhất. Không cho phép có loại thanh âm thứ hai. Tất cả lực lượng đều muốn hướng một cái phương hướng dùng. Mặc dù hôm nay chết trận tiên vực tu sĩ. Ngày sau có thể thông qua luân hồi trở về. Cũng phải nhận các loại khảo nghiệm. Lòng mang oán hận người. Con đường tu hành chung chú nhất định là gặp trắc trở bộc phát. Khó mà leo đỉnh cao nhất cấp độ. Biết vẫn lạc giữa đường. Một chút xíu sàng chọn. Chỉ vì đạt được thích hợp lực lượng. Có lẽ rất tàn khốc. Nhưng tất cả những thứ này cũng là vì tại vậy cuối cùng cực trong đụng chạm. Có thể làm cho người nhiều hơn sống sót. Thiên địa yên tĩnh. Máu nhuộm đỏ đại địa. Tại lực lượng trung kiên trên chiến trường, thiên đình thu được thắng lợi, đối địch chân tiên cùng nhân đạo chí tôn đều chiến tử. Còn sống đều hàng, chỉ còn lại có cái kia đáng sợ nhất chiến trường. Diệp Phàm quyết đấu bất tử thiên hoàng, vô thủy đại đế là đối mặt thần thoại thời đại thiên đình kẻ thống trị đế tôn. Một ngày này, nhất định có thần thoại phá diệt, mới truyền thuyết dâng lên, thành đế cất bước. Cùng lúc đó thiên đình cao thủ đều ở động, muốn gia nhập chiến cuộc, để hết thảy cấp tốc kết thúc, vây đánh, có thể cũng không phải là nhân vật phản diện nhân vật dành riêng đặc quyền. Cũng có khả năng bị chính nghĩa một phương sử dụng theo tà ma ngoại đạo nói cái gì đạo nghĩa giang. Hồ Đại Gia hỏa sóng vai lên a. Nhưng mà, Diệp Phàm cùng Vô Thủy đều khoát tay, cự tuyệt bọn hắn trợ giúp ý nghĩ. Một trận chiến này, để chính chúng ta tự tay kết thúc. Ta cảm giác, giết hắn liền có thể thăng cấp. Diệp Phàm trong mắt bắn ra tiên quang, chiến ý sục sôi, dùng một cái tiên đạo phượng hoàng, đến đúc thành hồng trần tiên của ta đường. Còn có so cái này cơ hội tốt hơn sao? Ngoặc kép chấm chấm, đại cục đã định, còn dư lại quyết đấu cơ hoàn vũ sẽ thấy không có chú ý đối với cảnh giới của hắn hôm nay mà nói. Hồng trần tiên cấp số đối kháng liền như là tiểu hài tử ở giữa đùa giỡn. Nếu là tiên vương cự đầu va chạm, mới có một chút khả năng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Giờ phút này, hắn đang nghiêm túc suy tư, thỉnh thoảng ở trên một quyển sổ ghi chép chút văn tự. Đó là đối với lần này trinh phạt có lực lượng đề kháng thế giới quá trình các loại tổng kết. Từ thí nghiệm kết quả nghiệm chứng, nguyên bản chế định kế hoạch là hợp lý. Có thể được, đạo tổ vuốt cam, chủ thần không gian món này đối với giới chuyên dụng thời không bản nguyên chiến lược vũ khí. Làm ra nó tác dụng vốn có, không có bao nhiêu chỗ sơ suất. Nếu là dạng này, như vậy tương lai đủ loại trinh phạt đều có thể phục chế hôm nay một màn này, quét ngang toàn bộ giới hải, đạp phá tất cả thế giới. Nói tóm lại, chính là trước phân ra một cái tử thể, bị người mang theo chui vào một cái thế giới khác bên trong. Chờ đến thời cơ chín muồi thời điểm bộc phát, từ tin tức phương diện, vạn đạo trật tự bên trên đối với một cái đại thế giới tiến hành quấy nhiễu. Đương nhiên, ở nơi này trong đó còn có thể tiến hành một chút nhỏ xíu thao tác. Như tại thời không lĩnh vực tiến hành ăn mòn. Cùng loại cấu trúc thời không quanh co. Hàng duy đả kích loại hình thủ đoạn nhưng rất hiển nhiên. Bình thường thế giới căn bản không có làm như thế phức tạp như vậy tất yếu. Cửu thiên thập địa cả nhà lão tiểu một đợt lưu loát. Đại quân tiến lên. Trực tiếp thì có thể làm cho đối diện đánh ra di di. Phương pháp như vậy đơn giản. Thô bạo, nhưng lại rất thực dụng, dù sao chẳng khác gì là trực tiếp cho trên người đối thủ treo đầy mặt trái quang hoàn. Chiến lực cuồng ngã không chỉ một cấp độ, nếu là dạng này đều đánh không thắng, cái kia cơ hoàn vũ coi như người da trắng nhiều năm như vậy ruộng. Nếu là đối diện có siêu cấp cao thủ, cơ hoàn vũ trước người, có một thiếu nữ tay nâng cái má, nháy mắt to linh động, tò mò hỏi thăm. Nói thí dụ như là tiên vương, vậy phải làm thế nào, hiện tại thiên đình lực lượng. Thế nhưng là căn bản đánh không lại nhân vật như vậy. Bọn hắn không được, không phải còn có ngươi sao, cơ hoàn vũ chậm rãi nói. Ngươi lập tức liền trở thành tiên vương, cũng là nên đi ra run lẩy bẩy uy phong thời điểm, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.